Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, người sau lưng. Không thấm nước, phòng cháy, cứng rắn, trí năng đồng hồ đeo tay, những thuộc tính này phi thường chi kỷ. Ít nhất, không cần lo lắng biết phá hủy. Vân Hải Học viện chính thức học sinh nhân thủ một bộ. Lão sư cùng các giáo sư dùng là một loại khác loại hình. Đạo tuệ cái kia yêu thích không buông tay a. Kế tiếp một đống lớn đồ đạc, cần tài khoản liền đăng ký. Đạo tuệ nhanh như vậy liền lên tay, nhưng lại như vậy thuần thục, xác thực làm cho Lục Văn Đình một hồi kinh ngạc. Nàng trước đây thu được cái này thời điểm, nhưng là cắm đầu hồ lô chi phối chừng mấy ngày vẫn rốt đặc cán mai. Cuối cùng đang học tỷ dưới sự trợ giúp mới miễn cưỡng biết dùng. Cho đến bây giờ hiểu rõ trong tâm khảm, thuần thục sử dụng, quá trình này không thể bảo là không phải gian khổ. Nữa, đối so với đạo tuệ không đến vài chục phút, Lục Văn Đình có điểm không cười được. Là nàng quá ngu ngốc sao? Vẫn là đạo tuệ quá thông minh? Đạo tuệ, chờ chút ta giúp ngươi giặt đầu a. Như thế nhu thuận tóc, nên dùng tốt nhất nước gội đầu tới lộng. Nếu không, liền tao đạp, còn có phía sau lưng. Nơi đó cũng hứng thú vang dội, giọng nói nhẹ nhàng nói. Lục Văn Đình quay đầu nhìn lại bên người. Đạo tuệ không thấy, quay đầu nhìn lại. Đạo tuệ, làm sao vậy? Đạo tuệ nghỉ chân ở phía sau, cúi đầu nhìn trí năng đồng hồ đeo tay. Lục Văn Đình tò mò ngang nhiên xông qua vừa nhìn. Nguyên lai là video a. Sakuya Izayoi cùng nữ hài duy trì lạc hậu đạo tuệ nửa bước vị trí. Trong lòng ôm đạo tuệ tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng Lục Văn Đình tắm rửa đồ dùng. Cái này, đạo tuệ mím môi, tay phải chỉ vào trí năng trên đồng hồ đeo tay nhìn kỹ cửa sổ. Nhìn về phía Lục Văn Đình, đó là một cái thiệp. Trời giáng cửu vĩ, là phúc hay là họa? Trong bài post có đạo tuệ trước ở Vân Hải Học viện Trung Nam một tháng ẩn núp và chơi đùa video, còn có ngôn luận, toàn bộ đều là tiếng mắng, bôi đen. Đối với này không có chứng cớ bôi đen, đạo tuệ không thèm để ý. Để cho nàng để ý là bình luận chung thỉnh thoảng xuất hiện. Biết thu như vậy học sinh, một vị xem bộ dáng là quá mức mau táo a. Dù sao tuổi còn trẻ nha, chỉ có chừng 20. Con bé một cái, nghe nói vị kia còn bị cái này cửu vĩ một quyền đánh bại ai. Thật là lợi hại, biểu tình thán phục. Trên lầu, không hiểu được Nguyên Anh kỳ là cái gì tồn tại sao. Trở về đọc nhiều đọc sách, nhìn tư liệu, mới mười mấy tuổi một thú nhân tiểu quỷ, một quyền kiền đảo Nguyên Anh kỳ. Buồn cười quá a, đây là làm ra vẻ vẫn là biểu diễn a. Diễu cợt biểu tình bao, không có chỉ mặt gọi tên nói. Thế nhưng những thứ này bình luận là đang nói người nào? Na hoàn toàn không cần tiến hành biện giải và giải thích. Ta xem một chút a. Lục Văn Đình thăm dò nhìn qua hai lần. Chợt, cái này hả, người nhàm chán làm cho a. Ta nghe người nhà nói, học viện trưởng lấy 20 tuổi ra mặt niên kỷ làm được đứng đầu một viện. Là có rất nhiều người đỏ con mắt. Cái khác đại học viện viện trưởng, người không phải đều là ở 50-60, thậm chí còn hơn 80, trăm tuổi chỉ có đảm nhiệm học viện dài. Ngươi là nói, là những người này làm cho. Đúng vậy a, nếu không, còn có cái gì nguyên nhân? Thật là như vậy phải không? Đạo tuệ lắc đầu, xoay người hướng phía bên kia, cũng chính là học viện trưởng phòng làm việc chạy đi. Ai? Đạo tuệ, không phải đâu, lại chạy. Lục Văn Đình muốn khóc, nàng không phải là muốn tiến công chiếm đóng đạo tuệ sao? Vì sao như thế gian nan a? Xin lỗi, lâm thời nghĩ đến một ít chuyện, các ngươi đi tắm a. Thật xa, đạo tuệ la như vậy nói, tiếp lấy tốc độ nhanh hơn, nhất lưu chạy mau biến mất ở tại tam nữ trong tầm mắt. Lục Văn Đình thầm than, vô tình đã thải đi hướng nhà tắm. Sakuya Izayoi cho nữ hài nháy mắt, cùng nhau đuổi kịp. Nữ hài lo lắng liếc nhìn đạo tuệ phương hướng ly khai, nghĩ đến nàng không giúp được gì, buồn bã cùng sau lưng Sakuya Izayoi. Ở đạo tuệ bên này, Đi trước Mục Nhu Nhu phòng làm việc trên đường, Đạo Tuệ lại liên tiếp nhìn vài cái thiếp mời. Nội dung đại đồng tiểu dị, không có chút ra là tên Mục Nhu Nhu. Nhưng lời trong lời ngoài toàn bộ đều là chỉ trích cùng cười nhạo Mục Nhu Nhu. Còn như những thứ này thiếp mời trong Cửu Vĩ thiếu nữ. Con kia bất quá là một cớ mà thôi. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Gần 10 giờ rồi. Đạo Tuệ bước nhanh rất nhanh đi tới Mục Nhu Nhu chỗ phòng làm việc lầu. Lên lầu, gõ cửa. Hiện tại một thân một mình vẫn còn ở công tác Mục Nhu Nhu. Không phải, còn có một cái. Là ngươi. Mở ra cửa Sino kinh ngạc nhìn Đạo Tuệ. Lập tức nhíu. Sẽ không nói lời nào đóng cửa lại. Sino, đừng làm rộn. Mục Nhu Nhu thanh âm từ trong phòng làm việc vang lên. Sino không cam lòng cắn răng. Hung ác trợn mắt nhìn Đạo Tuệ liếc mắt. Không tình nguyện tránh người ra cho Đạo Tuệ tiến đến. Làm sao vậy? Không đi nghỉ ngơi. Bây giờ lúc này tới tìm ta. Mục Nhu Nhu thanh lệ trên mặt của Vivi mỉm cười. Đánh giá tiến đến đi tới trước mặt Đạo Tuệ. Trong lòng có chút bồn chồn. Đạo Tuệ đột nhiên đến. Là bởi vì cái gì? Những thứ này, chỉ là học viện khác lão gia ác ý sao? Đạo Tuệ nâng tay trái lên. Đêm này thiếp mời đi qua hình chiếu lôi kéo đi ra. Đứng ở giữa không trung. Phóng đại, vẫn là ngươi hoàng tỷ. Phía sau thụ ý. Cuối cùng đến gần Sino quá sợ hãi. Mục Nhu Nhu sắc mặt biến thành ngưng. Ánh mắt thâm trầm. Nội bộ con ngươi rụt dưới. Lúc trước chạy trối chết trên đường. Bị vị kia người đánh lén trọng thương đánh rớt. Có thể nói là chắc chắn phải chết cục diện. Mục Nhu Nhu nói nhất đoạn văn. Ta đều đã bỏ đi này sao nhiều đồ. Lại còn phải không bằng lòng buông tha ta. Hoàng tỷ, ngươi thật là ác độc a. Đây là Mục Nhu Nhu hối hận vạn phần nói. Nhưng khi đó tình huống kia, nàng trọng thương gần chết. Bên cạnh có Nguyên Anh đại viên mãn Triệu Quang Minh. Ai có thể nghĩ tới có thể sống còn a? Đạo Tuệ, vừa mới những lời này, không muốn ở khác mặt người trước nói. Trầm mặc một lúc lâu, Mục Nhu Nhu thấp giọng nói. Ngươi, Sino khó tin nhìn Đạo Tuệ. Ý thức được cái gì? Nhanh đi đem cửa sổ. Cả bạn học Liêm cùng nhau tạo nên. Răng rắc mở ra mấy đạo cắt đứt kết giới. Cách âm, cách thần thức, cách dò xét. Quả nhiên, Đạo Tuệ xác định, Mục Nhu Nhu dù nói thế nào đều là vương gia con gái. Địa vị phi phàm, lại là tuổi trẻ tài cao. Tiền đồ vô lượng, ở năm ấy chừng 20 thì đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Tương lai có thể cái tình trạng gì vậy thì thật là nói không chính xác a. Ai sẽ đầu óc phạm quất quất tới tội Mục Nhu Nhu đâu. Loại này không khác biệt ác ý trọng thương. Đi qua internet truyền bá Mục Nhu Nhu ngu xuẩn. Bại hoại tên của nàng ngắm. Liên tưởng đến Mục Nhu Nhu đã từng một câu nói. Đạo Tuệ có cái này to gan suy đoán. Vị kia hoàng tỷ. Có cái gì là ta có thể giúp địa phương sao? Ngươi. Mục Nhu Nhu vô cùng kinh ngạc. Ngón tay gõ bàn một cái. Trầm ngâm. Trước ngươi đánh ta một quyền kia, còn nữa không? Bằng trực giác, Mục Nhu Nhu kết luận đó không phải là Đạo Tuệ bản thân mình lực lượng. Chắc là cái gì ngoại vật. Pháp bảo a, có, không có cụ thể nói có bao nhiêu lần. Đạo Tuệ nói chỉ là cái này. Nội dung rất ám muội a, một lần cũng là có, 100 lần cũng là có. Muốn thế nào đi tìm hiểu thì nhìn lòng của ngươi rồi. Mục Nhu Nhu bao hàm thâm ý nhìn Đạo Tuệ liếc mắt. Phải, thật là có cần ngươi giúp một tay địa phương đâu. Tiểu sắc hồ ly, nếu như một quyền kia thật có thể dùng đến. Như vậy Mục Nhu Nhu nghĩ tới điều gì? Trong lòng nhất định, tốt, Đạo Tuệ không có do dự cùng từ chối gật đầu đáp ứng. Mục Nhu Nhu dứt khoát như vậy vì tốt cho nàng. Nàng nguyện ý cho Mục Nhu Nhu mang đi trợ giúp. Nha, nói là nói như vậy. Thù lao hay là muốn thu một chút xíu. Ôn Nhu, Đạo Tuệ nhẹ nhàng kêu dưới. Hai tay giơ lên làm ra bắt bóp động tác. Sino nhìn Mạc Danh kỳ diệu. Mục Nhu Nhu mặt đỏ lên. Quên đi, ngày hôm nay không cần. Nhưng là loại chuyện như vậy tách ra nhưng là không còn dùng. Ôn Nhu, ở phía sau hai cái Ôn Nhu càng thêm trọng giọng nói. 2 phút sau.